Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 644, nhánh cây. Nợ máu trả bằng máu. Không thể nào, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Không hề nghi ngờ, Triệu Toàn Thuận chẳng qua là người bình thường. Nếu như không phải Tiền Thương Nhất cứu được hắn, như vậy hiện tại nằm tại trong quan tài chỉ sợ cũng không chỉ thê tử của hắn một người. Cẩn thận không nên bị phát hiện. Đây là Tiền Thương Nhất lưu cho Triệu Toàn Thuận lời khuyên. Nhiều khi, thoát đi định đài trấn cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ ít tại chạy trốn thời điểm, phải biết chính mình làm như thế nào chạy. Cái này chạy hướng chỗ nào? Nếu như ngay cả này một ít cũng không biết, kia cùng con ruồi không đầu không có khác biệt. Bởi vậy Tiền Thương Nhất mới phí tổn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi thăm dò định đài trấn. Không tầm thường địa phương, nếu chỉ là đơn thuần quỷ hồn quấy phá, Tiền Thương Nhất chọn cố thủ. Nhưng đột nhiên xuất hiện phong thành mệnh lệnh, lại đưa tới hắn hoài nghi. Có thể, định đài trấn nháo quỷ cũng không phải là đơn thuần sự kiện linh dị. Trong này còn ẩn giấu đi những vật khác. Có thể, đề cao tự thân chấm điểm gì đó. Cùng phổ thông điện ảnh khác nhau. Đây là tấn thăng điện ảnh. Không có thông qua nói. Chẳng những không có ban thưởng. Đồng thời lần sau lại tham gia còn cần thanh toán quá mức cát xê. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Nghe được ngoài cửa tiếng gào. Tuổi trên 50 Chu Lang Trung đem y quán cửa mở ra. Sáng sớm, có chuyện gì vội vã như vậy? Hắn hơi không kiên nhẫn. Chu Lang Trung, mau giúp ta nhìn xem. Hài tử nhà ta đây là thế nào? Một thân mặc áo gai phụ nữ lo lắng nói. Lúc này nàng chính ôm mình đứa bé trai 6 tuổi. Chu Lang Trung tập trung nhìn vào. Hài đồng hai mắt nhập nhèm. Một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Mới nhìn phía dưới không có bất kỳ cái gì không ổn. Thế nào? Chu Lang Trung không vội không chậm hỏi. Dù sao người thoạt nhìn không có việc gì. Cái kia hẳn là cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng hắn vừa nói xong, lại cảm thấy có chút không ổn. Thế là nhường bệnh nhân trước tiến đến. Hai người ngồi xuống về sau. Đau lòng chính mình hài tử mẫu thân mở miệng. Lang Trung, ngươi xem một chút này. Nàng chỉ chính mình hài tử sau chỗ cổ. Chu Lang Trung nhìn thoáng qua. Hỏi, đây là cái gì? Ta cũng không biết. Hài tử mẫu thân càng phát ra nôn nóng. Tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy. Nhánh cây, Chu Lang Trung đem bàn tay tới. Hắn dùng tay nắm nặn nhánh cây, sau đó hướng lên kéo. Thế nhưng là nhánh cây tựa hồ sinh trưởng ở hài tử trong cơ thể. Này kéo một phát kéo, hài tử bị đau kêu khóc, sinh trưởng ở bên trong. Chu Lang Trung chau mày, hắn xem bệnh nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua dạng này kỳ quái chứng bệnh. Lang Trung ngươi nói này có thể nên làm cái gì a? Nói, hài tử mẫu thân đem hài tử quần áo cởi xuống, nguyên lai trừ sau chỗ cổ bên ngoài, hài tử trên người còn có hai nơi cũng mọc ra loại này kỳ quái thực vật. Một chỗ ở trước ngực, một chỗ ở phía sau lưng, bệnh này ta cũng là chưa từng nghe thấy, không ngại trước tiên cắt đi thử một chút. Chu Lang Trung lắc đầu, rất đa nghi khó tạp chứng hắn đều không muốn tiếp, bởi vì không nhưng cái khó trị còn dễ dàng chọc phiền toái. Có thể này một chứng bệnh, lại làm dấy lên hắn lòng hiếu kỳ. Hài tử mẫu thân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đã Lang Trung đều như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Chu Lang Trung lấy ra cái kéo, chuyển chuẩn hảo góc độ. Răng rác, nhánh cây bị cắt đoạn một đoạn. Thế nhưng là nhường Chu Lang Trung không ngờ tới là, nhánh cây bị cắt đoạn địa phương vậy mà chảy ra máu tươi. Với lại hài tử rất đau, một bên khóc một bên dùng tay đi bắt. Chưa từng thấy một màn này, Chu Lang Trung ngây ngẩn cả người. Nhánh cây này cắt đi sau lại còn có thể chảy ra máu. Chẳng lẽ nói thứ này thật là từ thân thể người bên trong mọc ra? Trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, khả nghi nghi ngờ về nghi hoặc. Vấn đề cuối cùng vẫn là cần giải quyết. Chớ hoảng sợ, trước tiên cầm máu. Hắn dùng thanh âm trầm ổn nói. Rất nhanh, máu liền bị ngừng lại. nhánh cây cắt đứt mặt cũng giống người chảy máu sau vết thương đồng dạng kết vảy. Thật là chuyện lạ, chấm ngoặc kép, Chu Lang Trung hoàn toàn không nghĩ ra. Đúng lúc này, cửa ra vào lại tiến đến hai người. Lang Trung, nhanh, mau giúp ta nhìn xem. Thế nào? Chu Lang Trung trong lòng có chút không nhanh. Ngươi nhìn xem, thế nào ta ngủ một giấc liền mọc ra thứ này. Nói chuyện chính là một tên nam tử. Hắn triệt từ bản thân tay áo. Tại tay hắn khuỷu tay địa phương. Cũng có nhánh cây đồng dạng gì đó mọc ra. So với hài đồng càng dài càng thô. Ngươi cũng là. Cùng nhau vào cửa một tên khác nam tử nói. Các ngươi cũng là. Hài tử mẫu thân phi thường kinh ngạc. Một màn này. Phát sinh ở định đài trấn các nơi. Bao gồm. Trương phủ. Tiền thương nhất ngồi tại đình viện bên trong. Mà ngồi ở hắn đối diện là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhánh cây sinh trưởng ở nàng trên trán. Phi thường dễ thấy. Với lại nhường nàng phá lẫn nhau. Viên đại ca. Đau quá a. Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ. Nàng tay phải giật giật cái trán nhánh cây. Bị đau sau vội vàng buông tay. Hôm nay mọc. Tiền thương nhất cẩn thận nhìn chằm chằm Tiểu Thanh cái trán. Tại Trương Bách chết về sau. Tiền thương nhất liền cân nhắc qua Trương gia phải chăng còn sẽ nháo quỷ chuyện. Hắn cho rằng lại còn. Bởi vì tâm quỷ có trình độ nào đó truyền nhiễm tính chất. Chỉ là không biết truyền nhiễm điều kiện là cái gì. Nhưng về sau mấy tuần đều không tiếp tục phát sinh quái sự. Cho nên cũng không giải quyết được gì. Ừ, Tiểu Thanh nặng nề mà gật đầu. Đi xem Lang Trung đi. Tiền thương nhất không có ý định hiện tại liền hạ quyết định. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu Thanh đứng dậy rời đi. Không lâu lắm, Tiểu Thanh vội vã chạy trở về. Viên đại ca, việc lớn không tốt. Tiểu Thanh nói, ừ. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Tiểu Thanh cái trán. Còn là cùng phía trước đồng dạng. Ngươi liền xem hết bệnh sao? Không phải, ta dự định đi xem Lang Trung. Thế nhưng là vừa xuất viện cửa không lâu. Đã nhìn thấy Lang Trung cửa nhà vây quanh một đám người. Ta hỏi thăm, bọn họ vậy mà đều giống như ta. Viên đại ca, ngươi nói chuyện này có trách hay không? Tiểu Thanh cau mày, đều là cái trán dài ra nhánh cây. Tiền thương nhất ý thức được sự tình có chút không đúng. Không đơn thuần là cái trán, cũng có cái khác địa phương. Với lại, nghe nói cắt bỏ nói sẽ chảy máu. Tiểu Thanh mở to hai mắt. Ta đi ra xem một chút. Tiền thương nhất hướng ngoài cửa viện đi đến. Nếu như nói toàn bộ định đài trấn đều phát sinh chuyện như vậy. Như vậy, toàn bộ thị trấn tai họa ngập đầu chỉ sợ cũng muốn tới. Mà này, có lẽ chính là người thần bí yêu cầu phong thành nguyên nhân. Chỉ là như vậy làm mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn nghĩ thầm, đi tới trên đường. Tuy nói tình huống cũng không phải là Tiểu Thanh nói như vậy khoa trương. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới. Thân thể phát sinh loại biến hóa này người cũng không phải số ít. Như vậy, Tào Hành Chi cũng nên rời đi. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất hướng phủ nha phương hướng đi đến. Hắn vừa tới phủ nha phụ cận đã nhìn thấy Tào gia quản sự đem quý giá gì đó một dương ra. Bên ngoài vận, đúng lúc này. Hắn cảm giác có một ánh mắt đặt ở trên người mình. Quay đầu, phát hiện vậy mà là trốn ở chỗ tối Triệu Toàn Thuận. Chỉ bất quá làm tiền thương nhất phát hiện Triệu Toàn Thuận tồn tại thời điểm. Người sau liền tranh thủ ánh mắt rời đi. Có hắn ở đây, ta không cần thiết một mực đi theo. Hiện tại còn là trước hết để cho Trương Văn Thạch làm tốt rời đi định đài trấn chuẩn bị tương đối. Tốt, nghĩ tới đây. Tiền thương nhất quay người trở về Trương phủ. Trương huynh, chỉ sợ ngươi kế hoạch muốn trước thời hạn. Tiền thương nhất tìm được Trương Văn Thạch. Trương Thanh, ta đang có ý này. Định đài trấn thật sự là một khắc cũng không thể chờ đợi. Này nọ ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp qua hai cái canh giờ liền có thể khởi hành. Trương Văn Thạch ngữ khí kiên định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.